người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, không phân sàn sàn nhau kịch liệt giao phong. Lan lộn hỏa diễm, như là phong ba điên cuồng quét sạch, dễ dàng liền có thể nghiền nát đại địa. Công kích như vậy để Hashirama để ngăn cản lời nói. Chỉ sợ dùng Zukai Kutan cũng đỡ không nổi. Cũng không phải là mộc độn ngăn không được hỏa diễm, mà là trong nháy mắt bộc phát lượng thật là đáng sợ. Hashirama chính mình là có được cường đại chakra người. Hắn chakra nếu như không phải liên tục không ngừng đại lượng sử dụng, phàm là có chút thời gian nghỉ ngơi, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục. Có thể khôi phục về khôi phục, hắn Hashirama cũng không có cách nào tại ngắn ngủi trong nháy mắt bộc phát ra khổng lồ như thế chakra lượng, đồng thời đem nó trực tiếp hóa thành công kích phóng ra. Chakra chuyển hóa thành một loại nào đó hình thái công kích, cũng là cần thời gian, mà Iwichi chỗ thi phóng công kích liền là thuấn phát. Công kích như vậy đừng nói ngăn cản, liền ngay cả phản ứng đều không nhất định phản ứng tới. Mà dưới mắt vốn nên bộc phát ra kinh người lực phá hoại hỏa độn, thế mà hư không tiêu thất. Hashirama hoàn toàn không minh bạch lấy đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng mà không có quá nhiều thời gian để bọn hắn phản ứng. Iwichi công kích biến mất sau, trên mặt đất lưu lại một đạo rộng mấy chục thước cống rãnh, đang tại bốc lên từng sợi khói đen. Bá, ngang qua trường không Isiki, trong nháy mắt vượt ngang 5-60 mét khoảng cách, thoáng hiện tại Iwichi trước mặt, huy động nắm đấm thuận thế vung ra. Động tác này tựa như sét đánh cực tốc, tại mọi người trước mắt chỉ để lại từng đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Phanh, một quyền đánh ra, Iwichi đưa tay đón đỡ, khí bạo tiếng vang lên, to lớn lực đạo đánh thẳng vào Iwichi để Iwichi thật nhanh bay rớt ra ngoài. Mà ở bay ra ngoài trong nháy mắt, Iwichi tay trái đối không có cái gì không trung bằng không một chảo. Màu vàng Guto Dama xuất hiện tại Iwichi lòng bàn tay. Trong nháy mắt chế tạo mà thành Guto Dama. Trong nháy mắt bao khỏa bên trên một tầng lôi điện. Tựa như giáp cannon trong nháy mắt hung hăng đánh phía Isiki. Điện quang thạch hỏa nháy mắt. Isiki xuất ra một cây hắc bổng, đem có điện màu vàng Guto Dama một gậy đánh bay. Bành! Bắn bay đến một bên, Guto Dama nện trên mặt đất. Trong nháy mắt bạo tạc điện quang lấp lóe, từ Guto Dama bên trong bộc phát lôi đình, điên cuồng khuếch tán, chớp mắt thời gian liền hình thành một cái to lớn lôi cầu. Đem chung quanh mặt đất nhanh chóng nứt toác ra, từng khối đá vụn bị triệt để vỡ vụn thành bụi phấn. Xì xì xì, còn không có hoàn toàn tháo bỏ xuống lực trùng kích, Iwichi hai tay quơ, không ngừng thả ra mang một ít màu vàng Guto Dama, như là như hạt mưa vẩy hướng Isiki. Isiki kịp phản ứng về sau cũng đột nhiên tăng tốc độ, chuyển động thân thể quơ hắc bổng hướng phía Iwichi đuổi tới. Ven đường không ngừng đánh bay Guto Dama, chung quanh mặt đất bị một viên lại một viên Guto Dama oanh tạc lấy. Đảo mắt liền trở nên mấp mô, giống như là bị vẫn lạc đám sao băng đụng đánh đồng dạng. Kịch chiến bắt đầu, các ninja cảm giác ánh mắt của mình hoàn toàn nhìn không tới. Rơi xuống mặt đất, Guto Dama lóe ra chói mắt lôi điện quang mang. Mà không bên trong, Iwichi cấp tốc ổn định thân hình, đưa tay một nắm, ba uy thần năng lực phát động. Màu vàng trường côn bị Iwichi nắm trong tay, đồng dạng tăng tốc độ phóng tới Isiki. Đông đông đông. Liên tiếp để cho người ta đáp ứng không xuể bạo tạc quang mang đang không ngừng sáng lên. Mà không bên trong, Iwichi cùng Isiki thân ảnh của hai người quấn quýt lấy nhau, không ngừng va chạm, hắc bổng cùng màu vàng trường côn va chạm. Mỗi lần đều sẽ va chạm ra giò xét hỏa tinh. Ngắn ngủi 10 giây, hai người cắn tay số lần, đã không dưới hơn 100 lần. Lấp lóe không ngừng hỏa tinh sáng lên. Đồng thời Guto Dama bạo tạc cũng kết thúc, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, đồng thời vũ động hắc bổng tựa như vòi rồng Isiki. Lần nữa hung hăng vọt tới Iwichi, trường côn quét ngang, hắc bổng trùng điệp gõ tại Iwichi màu vàng trường côn bên trên. Ngay sau đó Ishiki thân thể đột nhiên nhảy qua mà lên. Tại không trung nhất cái xoay tròn. Thuận thế đá ra một cước. Phanh. Đánh trúng Iwichi màu vàng trường côn. Hai đoạn lực lượng điệp ra để Iwichi trong nháy mắt hoành bay ra ngoài một khoảng cách. Còn không có ổn định thân hình Iwichi. Ẩn ẩn cảm thấy một trận âm thanh xé gió. Byakugan. Sức quan sát trong nháy mắt bộc phát. Không khí lưu động xuất hiện một chút biến hóa. Có cái gì tại nhích lại gần mình. Iwichi bản năng có chút lệch ra đầu. Vù vù. Hai cây đột nhiên xuất hiện hắc bổng từ Iwichi gương mặt xẹt qua. Ishiki sửng sốt một chút. Vậy mà tránh ra. Hắn thấy được mình dùng năng lực thu nhỏ sau bắn ra hắc bổng A. Không có khả năng. Thu nhỏ sau hắc bổng tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới. Iwichi đồng lực cho dù cường đại hơn nữa. Cũng không có khả năng trong nháy mắt liền bắt được A. Ishiki cau mày. Như vậy nói cách khác có thể là Iwichi dự cảm A. Cảm giác được gặp nguy hiểm đồ vật đang đến gần. Cho nên bản năng di động thân thể tránh đi. Nếu quả thật là như vậy lời nói. Như vậy loại này đối nguy hiểm năng lực nhận biết. Mới thật đáng sợ A. Ishiki thầm nghĩ lấy. Đột nhiên tăng tốc độ. Lần nữa phóng tới Iwichi. Nhìn xem nhanh chóng làm lại Ishiki. Một chút có chút co rụt lại. Đưa tay mấy viên màu vàng Gutodama trong nháy mắt hiện lên ở Iwichi trước mặt. Đưa tay vung lên. Gutodama tại Iwichi trước mặt nhanh chóng xoay tròn. Hình thành một cái vòng tròn hình. Đối diện vọt tới Ishiki. Ishiki nhìn thấy Iwichi động tác lập tức muốn dừng lại. Nhưng mà Iwichi tốc độ cũng không chậm. Jinran Tensei Baku. Akatsuki. Hoa tươi. Ho ho ho. Trong nháy mắt cuồng phong tàn phá bừa bãi mà lên. Kinh khủng vòi rồng trong khoảnh khắc liền đem Ishiki nuốt hết. Tốc độ quá nhanh, Ishiki lực chú ý đặt ở Gutodama bên trên. Lại không nghĩ tới chiêu này dĩ nhiên là dựa vào Gutodama nhấc lên cuồng phong tiến hành công kích. Bất quá đòn công kích này uy lực lại chẳng ra sao cả a. Ishiki đang tại nghĩ như vậy. Đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Từng đạo màu vàng quang mang đang theo lấy hắn nổ bắn ra mà đến. Ishiki bản năng muốn đem bọn chúng hấp thu. Nhưng mà rất nhanh Ishiki liền ý thức được không thích hợp. Những này màu vàng ánh sáng là Gutodama. Không cách nào hấp thu. Jinran Tensei Baku tăng thêm Gutodama quang pháo. Cả hai kết hợp công kích. Ishiki muốn hấp thu liền phải thua thiệt lớn. Bị Gutodama đánh trúng mặc dù Ishiki không đến mức bị Gutodama trong nháy mắt đem thân thể vẫn diệt. Nhưng Gutodama uy lực cho dù là Osusuki thể chất không quá chịu nổi. Ishiki sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiện tay liền có thể chế tạo Gutodama. Liền xem như hắn cũng làm không được loại sự tình này. Mà Iwichi tự hồ tại chế tác Gutodama bên trên. Có rất mạnh thiên phú. Cái này cũng khía cạnh nói rõ. Thiên phú của người này là tại chakra trên sự khống chế. Ishiki sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen không gian thông đạo. Trong nháy mắt đem Ishiki nuốt hết. Một giây sau cấp tốc quan bế. Cuồng phong quét sạch trong nháy mắt đi ngang qua toàn bộ chiến trường. Đâm vào ngoài ngàn mét trong rừng. Bạo tạc quang mang trong nháy mắt lại đem một mảnh rừng rậm hóa thành một vùng bình địa. Các ninja nhao nhao nuốt ngụm nước miếng. Nhưng mà còn chưa kết thúc đâu. Đột nhiên trên trời vang lên một đạo bén nhọn âm thanh xé gió. Đồng thời đạo thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt. Iwichi ngẩng đầu nhìn một cái. To lớn vô cùng hắc bổng từ trên trời giáng xuống. Cái này lớn nhỏ nghiễm nhiên đã quen biết từng cây hai người vuốt ve đại thụ thân cây từ trên trời. Giáng xuống. Một cây tiếp lấy một cây rơi xuống. Khổng lồ như vậy hắc bổng muốn phòng ngự cũng không dễ dàng. Cho nên Iwichi cũng liền không phí sức tức giận. Nhanh chóng né tránh lấy. Thân ảnh cực tốc xuyên qua tại từng cây to lớn hắc bổng bên trong. Rất nhanh khói bụi đầy trời. Đem Iwichi thân ảnh che khuất. Nồng đậm trong xương khói chỉ có thể nhìn thấy to lớn hắc bổng thẳng tắp cắm ở trên mặt đất. Phảng phất tạo thành một mảnh kỳ quái màu đen nham thạch rừng. Bành. từ trên trời giáng xuống, Isiki rơi vào trong đó một cây hắc bổng đỉnh. Trùng kích tạo thành ba động đem sương mù thổi tan một chút, chậm rãi tiêu tán lấy. Một bên khác một đạo hắc ảnh lấp lóe, cũng đồng dạng xuất hiện tại một cái hắc bổng đỉnh. Cho tới bây giờ tạm thời dừng tay thời khắc, các ninja mới đột nhiên thật dài thở ra một hơi. Chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, cho tới có người vậy mà đều quên hô hấp. Trọn vẹn nhẫn nhịn 5-60 giây khí sĩ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.